Tôi nghĩ ra ga. Người đọc Tiểu Binh chương 41. Trước tiếng kêu thảm thiết của nhầm hàng, tôi phong độ sải bước rời khỏi. Vừa ra tới cửa đã nhận được điện thoại của mẹ già. Ngưng ngưng, thế nào rồi? Mẹ đừng hỏi nữa. Con tuyệt đối không bao giờ có khả năng ở chung một chỗ với đồ con rùa như hắn. Cứ tưởng rằng câu này vừa nói ra khỏi miệng, mẹ già sẽ gầm lên như sư tử Hà Đông. Ai ngờ. Đúng đúng, không hổ là con gái ngoan của mẹ. Hả? Là sao ạ? Mẹ già, hôm qua mẹ với bố mày cá cược. Mẹ bảo chắc chắn mày sẽ ngứa mắt cái thằng loại anh kia. Bố mẹ không tin. Bật lại nói thằng đấy đẹp trai phóng khoáng, khí phách phi phàm. Giờ tốt rồi, mẹ mày kiếm đã cả tiền tiêu vặt tháng sau nữa rồi. Không cần tưởng tượng cũng biết, giờ này phút này mẹ già đang cười đến mức te tuét cả mặt mũi. Tôi không thể không nghi ngờ lần thứ 1001. Có thật là bọn họ sinh ra tôi không đây? Tôi thở dài thất bại. Không có gì nữa thì con cúp máy đây. Đừng. Trên xe taxi, cả đoạn đường tôi trầm ngâm suy nghĩ. Nhớ đến chuyện lúc nãy mẹ già nói, cảm giác bức bối khó hiểu chen lên trong lòng. Đi dặm một lúc, cúi đầu nhìn cái gót giày mảnh nhọn của mình, tôi lại bắt đầu âm thầm hối hận. Lúc nãy trong phút kích động, đến cả sức lực bú sữa mẹ tôi cũng dùng đến. Không biết chân anh ta có sưng lên hay không nữa. Mình mới nhập hàng ở lại như vậy, không biết một mình hắn có thể tự xoay sở được không. Ngay lúc tôi đang thất thần, âm báo tin nhắn vang lên. Trừ nắp điện thoại, cha già nhắn: Bạch Ngân, con có thể đồng ý như vậy, bố rất mừng. Im lặng đóng điện thoại, nhắm mắt lại, đáy lòng tôi càng buồn phiền. Lúc nãy mẹ già còn nói thêm một việc khác, muốn tôi đến bệnh viện thăm bác Hiên. Là bác Hiên đã từng là vị hôn phu của tôi, là bác Hiên từng vứt bỏ tôi chạy trốn cùng người khác, là bác Hiên giờ đây đang nằm viện sống cuộc sống thực vật. Mẹ già nói, mấy hôm trước, cha mẹ bác Hi đi thăm con, trong lúc nói chuyện, vô tình nhắc tới tôi. Mà ngay lúc đó, ngón tay bác Hi lại hơi giật giật. Mấy năm qua, bất kể cha mẹ bác Hi kêu gào thế nào, đổ bao nhiêu tiền vào trị liệu tốt nhất cho hắn, bác Hi cũng không mảy may tỉnh lại, nhiều chỉ một chút. Giống như hắn đang định cả đời làm hoàng tử ngủ trong rừng. Cho nên hắn vừa hơi hơi cử động như vậy đã khiến tinh thần hai ông bà già kia chấn động. Đôi vợ chồng từng vô cùng kiêu căng, bây giờ vì không tìm thấy tôi lại có thể khóc lóc quỳ rạp trước mặt mẹ già cầu xin tôi đi thăm bác Hi. Bởi vì tại nỗi lòng, bọn họ không muốn buông tha dù chỉ một tia hy vọng, cho dù hy vọng này phải trả giá bằng lòng kiêu hãnh cuối cùng của mình. Ở bên kia điện thoại, mẹ già hiếm khi nghiêm túc nói: Chuyện này mẹ vốn định kiên quyết từ chối thay con. Ngân ngân, tuy rằng mẹ không biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng con là con mẹ sinh ra, mẹ biết. Chắc chắn năm đó là bác Hi phụ bạc con. Nhưng cha mẹ bác Hy cũng chỉ có một mình nó. Lại nhiều lần, mẹ cũng là một người làm mẹ. Đáng thương nhất ở trên đời là tấm lòng của cha mẹ. Tôi xấu hổ im lặng. Vốn mấy lời nói dạt dào tình cảm phun từ miệng mẹ già ra, nghe có cảm giác không được quen. Bà lại còn không biết xấu hổ nói. Đáng thương nhất trên đời là tấm lòng của cha mẹ. Nhưng mẹ già cũng đừng nói. Cũng nói đúng. Tôi có thể cự tuyệt việc đi thăm bác Hy, nhưng không có cách nào cự tuyệt hy vọng khiến con tỉnh lại của cha mẹ hắn. Đứng trước cửa bệnh viện, tôi thở dài, lại thở dài. Bất kỳ thế nào, tôi cũng không tin bác Hy có thể có chút tình ý với tôi, đến mức vừa nghe thấy tên tôi là bắt đầu tỉnh lại. Nhưng nếu đã tới đây, tôi đành phải miễn cưỡng bước vào phòng bệnh. Phòng bệnh ngăn nắp sạch sẽ, bác Hy bình thản ngủ trên giường. Có lẽ họ đã liên tục liên lạc với mẹ già, biết tôi tới. Cha mẹ bác Hy có phần xấu hổ cũng không ở lại. Chỉ có một điều dưỡng viên trung niên nhiều tuổi vừa thấy tôi, điều dưỡng viên liền thông minh lấy cớ ra ngoài để tôi và bác Hy có cơ hội ở riêng. Tôi tỉ mỉ kỹ càng nhìn trai đẹp đang ngủ trên giường một lúc. Mấy năm nay phải sống nhờ vào dịch thể mà kéo dài sinh mạng. Cơ thể hắn yếu ớt khác thường, da thịt trắng bệch đến mức có thể nhìn thấy mạch máu phía dưới. Thế nhưng khuôn mặt vẫn đề chỉnh như trước, vẫn là vẻ đẹp khiến tôi năm đó mới thoáng nhìn đã vừa kinh ngạc vừa siêu lòng. Chợt chỉ có cái là cái mũi hắn không đủ thẳng, không dễ nhìn như Nhậm Hàn, khí thế không đủ bức người, da thịt quanh năm không thấy mặt trời, có vẻ tái nhợt quá mức. Miệng từng là bác hay kiêu ngạo, nhưng bây giờ xem ra so với Nhậm Hàn. What? Khoan đã, tại sao đến đây rồi mà tôi còn nghĩ đến Nhậm Hàn là thế nào? OTG. Tôi phẫn nộ, đánh ngực, cảnh cáo bản thân không được phép suy nghĩ linh tinh. Tôi đến đây là để thăm bác Hy. Thăm bác Hy. Ngay lúc tôi đang mặc niệm di động đổ chuông, trong phòng bệnh tĩnh lặng, tiếng chuông đặc biệt cao ngất. Tôi hoảng hốt ấn nhận, một giọng nữ dễ nghe vang lên từ phía bên kia. Xin lỗi, đây có phải là số điện thoại của Bạch Tiểu Thư không ạ? Xin chào Tiểu Thư, tôi là nhân viên bệnh. Xin lỗi Tiểu Thư, tôi là nhân viên bên tiệm giặt. Là đây ạ. Ngước mắt nhìn trời nghĩ nghĩ, hình như mấy hôm trước tôi có đem bộ lễ phục đi giặt thì phải. Đúng rồi, có chuyện gì vậy? Là thế này, chúng tôi phát hiện trong túi áo khoác của tiểu thư có một cái chìa khóa và một tờ giấy. Chúng tôi muốn hỏi xem tiểu thư có cần giữ lại này không? Nếu không cần thì chúng tôi sẽ bỏ đi. Tôi nhớ mày, mình có bỏ cái chìa khóa với tờ giấy nào vào túi không nhỉ? Giấy nào vậy? À, bên kia do dự. Hình như là giấy nhớ. Trên đó viết đi anh công tác nửa tháng, chờ anh về. Chữ viết rất đẹp. Cầm nín 2 giây, tôi chớp mắt nhìn cây ngô đồng ngoài cửa sổ, chớp mắt lại chớp mắt. Viết cái gì cơ? Đi anh đi anh công tác nửa tháng, chờ anh về. Giọng cô bé. Tiệm giặt là lanh lảnh, Cuộc điện thoại này khiến tôi ngơ ngác hoảng hốt. Tôi không nhớ mình đã ngắt điện thoại thế nào, chỉ biết là đờn mặt chết đứng tại chỗ, không thể hoàn hồn. Nước Anh, đi công tác, cái chìa khóa. Chẳng lẽ không phải Nhậm Hàm muốn chạy trốn, mà là tòa soạn đã sắp xếp cho anh ta đi công tác từ trước đó. Tôi nghĩ nghĩ cẩn thận lại. Hình như gần đây tòa soạn có làm ăn qua lại với một công ty nào đó bên Anh. Còn sáng sáng ngày nào cũng léo nhéo bên tai tôi, nói là muốn theo đuổi Nhậm An Sơn đi công tác. Đã thế lại còn trêu chọc tôi, muốn tôi đi xin sở giùm nữa. Chứ không phải là... Tôi kiên quyết tát cho mình một phát. Giật mình tỉnh ngộ. Trong đầu tôi chỉ còn lại một ý nghĩ. Tôi hiểu lầm Nhậm Ma Vương rồi. Tôi vốn nghĩ chuyện XXOO ngày đó chỉ là việc ngoài ý muốn. Nhậm Ma Vương cũng không đoán trước được. Thế nên dù có quyến luyến đến mấy, cuối cùng cũng đành phải ngoan ngoãn cút đi công tác. Cực kỳ có khả năng là án tới tôi ngủ say như chết, lại tưởng tôi bất tỉnh cho nên mới để lại giấy nhắn. Thế mà rốt cuộc tôi cũng không ngồi yên được, kiềm chế tâm trạng, bấm điện thoại gọi cho Nhậm Hàn. Tút tút, anh báo chờ thức dài. Tôi đang sợ Nhậm Hàn thừa dây không thèm nghe điện thoại, thì bất ngờ là điện thoại kết nối rất nhanh, càng khiến tôi bất ngờ hơn. Người nghe máy là con gái. Alo. Nghe thấy giọng nhỉ, tôi giật mình trong chốc lát không biết phải nói gì. Ngay lúc tôi định ngắt điện thoại thì bên kia cười lạnh lùng nói: Bạch Ngân, nói chuyện chút nha. Kiki. Tôi hoảng ôm di động dậm chân. Anh trai cô đâu? Tại sao cô lại nghe điện thoại? Anh ấy làm sao rồi? Kỳ kỳ. Nghe vậy tiếng cười càng thêm kỳ quái. Cô còn nhớ đến anh trai tôi cơ đấy. Tôi còn thế nào được đây? Chẳng phải chị là bị người ta nhẫn tâm đập cho một phát hay sao? Tôi câm nín. Tự biết mình đuối lý, bèn thấp giọng. Cái đó hai người đang ở đâu? Tôi tới gặp hai người. Kỳ kỳ ngưng lại cao giọng. Trong lò hỏa táng, anh tôi đã bị cô làm cho tức chết rồi. Dứt lời, điện thoại bị cắt, nghe tiếng tít tít. Kết thúc cuộc gọi mà tôi câm nín nghẹn ngào. Làm sao bây giờ? Quay sang nhìn bác Hi bên cạnh, tôi bỗng dưng muốn khóc. Đáng chừng lúc này mà muốn Nhậm Ma Vương tha thứ cho tôi, xác suất cũng lớn tương đương với việc bác Hy tỉnh lại. Ngay lúc tôi đang rối như tơ vò, di động lại đổ chuông lần nữa. Vừa nhìn màn hình đã thấy Nhậm Ma Vương. Tôi run run ấn nhận, sẵn sàng nghe Kỳ Kỳ mắng chửi phật trương. Tôi cũng đứng. Vâng. Em đang ở đâu? Nghe thấy giọng đàn ông điềm tĩnh phía bên kia. Nháy mắt, tôi chậm mất nửa nhịp. Đến lúc hào hồn mới cắn cắn môi nói. Đang định phun ra hai chữ bệnh viện. Nhìn bác kia trước mặt tôi lại. Sửa lại. Vẫn còn ở quán cà phê. Chân anh có đau không? Em muốn quay lại gặp anh. Cuối cùng cũng đã xong. Mặt tôi đã bừng. Vừa rồi ai nói chuyện vậy? Chắc chắn không phải ngẫu nhiên. May mắn trước mặt tôi chỉ có tên người thực vật. Nếu không chắc tôi sẽ xấu hổ đến mức nằm đầu xuống đất mất. Bên kia Nhậm Hàn thấy thái độ của tôi thay đổi 180 độ, cũng không thể hiểu nổi. Dừng một lúc mới nói: Bệnh viện Hoa Tây, em đến đây đi. Còn thế này nữa sao? Có chết người cũng không cơ chứ. Không ngờ vẫn là cái bệnh viện này.